Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao anh lại đem tôi đến nhà của anh chứ? Chẳng lẽ anh lại muốn lên giường với tôi sao hả? Lý Tắc Hành mím môi, nhìn ra được đang kiềm chế cảm xúc. Vừa rồi đáng lẽ, hắn nên để nàng ở lại ven đường mới phải. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên, thì không ngờ cô gái trên sofa đột nhiên nhào về phía hắn, lập tức để hắn ngã xuống đất, mà kẻ đầu sau đó lại ngồi trên đùi của hắn. Nàng vân tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt say rượu mà đỏ bừng ngây ngô cười ngọt ngào với hắn. Trong phòng Lý à, anh có biết không hả? Quen biết anh lâu như vậy, hôm nay tôi mới phát hiện ra, thì ra anh rất là đẹp trai nha. Lý Tắc Hàn biết rằng nàng say, cũng biết giờ phút này hắn nên đem nàng từ trên người đẩy ra, nếu không có thể, hắn sẽ không khống chế được chuyện có thể xảy ra sau đó. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đang tươi cười sáng lặng với hắn kia, thì tay của hắn chẳng những không đẩy ngược ra, ngược lại kìm lòng không đậu mà đặt lên bên hông của nàng. Hai khuôn mặt dựa vào nhau rất gần, tầm mắt nhìn thẳng vào đối phương, hơi thở giao hòa, một bầu không khí ái muội lập tức lan ra trong phòng khách. Không ai biết rốt cuộc là ai hôn trước, bởi vì khi bọn họ ý thức được thì hai người đã hôn đến mức khó mà tách ra. Đầu lưỡi cắn mứt lẫn nhau, chân trọc quấn quýt như đã đoạt lấy toàn bộ hơi thở của đối phương, hai người hôn rất sâu, rất nồng. Đêm đó, bọn họ cũng đã hôn đối phương cuồng nhiệt như vậy. Còn sót lại một tia lý trí. Trước khi Lý Tắc Hàn không thể khống chế, liền đẩy nàng ra, hơi thở không ổn định mà cất tiếng nói. Đồng Anh Diêu, cô sai rồi, tôi không muốn lợi dụng cô. Bị đẩy ra như vậy, làm cho khuôn mặt đỏ bừng kia lộ ra vẻ không vui. Bởi vì nàng thích được hắn ôn, nàng muốn tiếp tục. Đôi môi mềm mại chủ động hôn hắn. Vậy thì hôm nay đến lượt tôi đụng anh nha. Nói xong, nàng đưa tay cởi chiếc áo thun trên người của mình. Gương mặt tuấn tú của hắn căng thẳng, hắn cố gắng kiềm chế lửa dục của mình. Thật là, chỉ cần vừa uống say thì sẽ trở nên như vậy hay sao? Như vậy sau này hắn phải cấm tuyệt đối nào uống rượu, ở nơi mà hắn không thể thấy mới được. Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, dưới sự khiêu khích mê người của nàng liền tan mất. Lý Tắc Hàn hôn trả lại nàng, hai người lại cuồng nhiệt mà hôn nhau một lần nữa. Lý Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu đang ngủ say bên cạnh mà khẽ mỉm cười. Đêm đó hắn cảm thấy Đồng Ánh Diêu xinh đẹp lại gợi cảm, hơn nữa rất là mê người. Nhìn thấy nàng liên tiếp lộ ra vẻ mặt đáng yêu, hắn cảm giác trái tim loạn nhịp, cuối cùng mới có thể tan rã sự tự chủ, cùng nàng phát sinh quan hệ. Hai ngày nay hắn vẫn suy tư về chuyện này, sau đó đáp án có thể là hắn đã thích Đồng Ánh Diêu rồi. Làm việc chung với nàng 6 năm mà bây giờ mới thích nàng, có phải là rất kỳ lạ hay không? Nhưng hình như cũng không quá kỳ lạ, bởi vì nửa năm qua hắn vẫn luôn quan sát nàng. Khi đi lại với bạn gái cũ Mỹ Na, tuy rằng hai người đều yêu đối phương, nhưng nàng vẫn thường giận hắn không có thời gian bên cạnh nàng. Mấy tháng trước khi chia tay, nàng cãi vã ầm ĩ làm hắn rất là bực bội. Khi đó thấy Đồng Ánh Diêu, hắn thường nghĩ nếu đổi là nàng, hẳn là nàng có thể thông cảm cho hắn bận công tác bận rộn, hơn nữa cùng là những cô gái xinh đẹp, nhưng Đồng Ánh Diêu rất là độc lập, chắc chắn sẽ không cố tình gây sự, như vậy hai người cũng sẽ không chia tay. Cứ như vậy nửa năm qua hắn thường quan sát nàng, càng nhìn nàng, hắn càng thấy tán thưởng, ánh mắt lại cố ý, vô tình mà đặt ở trên người của nàng. Cho dù hắn từng tranh cãi với nàng, nhưng hắn cảm thấy nàng là cô gái nghiêm túc nhất trong công ty. Nàng sẽ không vì mình là phụ nữ, mà vừa gặp phải vấn đề gì liền nũng nịu nhờ người khác giúp đỡ. Nàng đều tự mình giải quyết cả. Biểu hiện trong công tác, có thể nói là hoàn toàn không thua gì đàn ông như hắn. Nàng hết sức mạnh mẽ và cá tính, làm cho hắn có một chút say mê. Trước kia hắn thường nghĩ, bề ngoài của nàng thoạt nhìn cũng không quá mạnh mẽ, vì sao cá tính lại độc lập như vậy? Sau khi biết thân thế của nàng, thì không thấy kỳ lạ một chút nào cả. Không thể không độc lập, cũng không có người có thể làm nũng. Thật sự không biết năm 10 tuổi, nàng đã có thể làm sao vượt qua thời kỳ thương tâm đó được. Bây giờ hắn cảm thấy càng ngày càng có hứng thú với nàng. Cũng thấy hơi buồn cười, vì sao trước kia hai người vẫn không bị hấp dẫn chứ? Có lẽ là vấn đề thời cơ. Bởi vì hai người bọn họ đều có người yêu. Mãi cho tới giờ, bên người bọn họ chỉ có lẫn nhau, sự tán thưởng cùng yêu thích của hắn liền dần dần nổi lên. Tiếp theo lần say rượu đó, cho hắn có một cơ hội tiếp xúc thân mật với nàng mà hắn cũng không buông tha. Hắn khẳng định mình thích nàng, coi như là nhị kiến trung tình cũng được. Cuối cùng hắn mới phát hiện mình yêu bạn đồng nghiệp bên cạnh. Có điều cũng hơi lo lắng, như là trước đây hai người thảo luận bọn họ thật sự là có cách để ở chung một chỗ hay sao. Hôm đó, hắn nói muốn kết giao với nàng không phải là tùy tiện nói, mà là suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Hàn nghĩ có lẽ bọn họ cũng sẽ không bất hòa như vẻ bề ngoài nhìn thấy, bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.